Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, cái này nồi nấu liền giao cho ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tả Lãnh Thiền trong mắt cực nhanh hiện lên vẻ hài lòng. Chợt khôi phục như thường. Ra vẻ khổ sở nói. Ai, thực sự là tả mỗ suy nghĩ không chu toàn. Thôi thôi thôi, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể làm cái này kế tạm thời. Mọi người, liền mời rời bộ phong thiền đài đi. Trịnh Kiện cười thầm, lấy tả Lãnh Thiền suy nghĩ kín đáo trình độ. Làm sao có thể không biết cái này Tuấn Vô Cùng Thiền Viện chen chúc không dưới. Sợ rằng vốn là tính toán đi phong thiền đài nghị sự. Cố ý làm một màn như thế. Còn tìm mấy cái vai phụ nâng một cái. Chậc chậc, 666A lão thiết. Phải biết, phong thiền đài tại cổ đại cũng không phải tùy tiện địa phương. Chính là hoàng đế hiển lộ rõ ràng chính mình văn võ công đức lúc mới đi địa phương. Tần Thủy Hoàng khai sáng phong thiện Thái Sơn về sau. Lịch đại hoàng đế, phàm là có hùng tâm tráng trí, hoặc là hiển lộ rõ ràng bản thân, đều sẽ tới phong thiện một cái. Hoặc là phong Thái Sơn, hoặc là phong Tung Sơn, tại đỉnh núi, xem như thiên tử, hướng lên trời tế văn. Bình thường đến nói, đều là vương triều đại sự, cho dù là hoàng đế, cả một đời cũng phong không được mấy lần. Tả Lãnh Thiền tuy là Ngũ Nhạc Kiếm Phái minh chủ, nhưng so với hoàng đế còn không biết kém bao nhiêu cấp độ. Nhưng muốn lên phong thiền đài mở đại hội, chậc chậc, ngươi cái này dã tâm là sợ mọi người không biết a. Lúc này, mọi người đều nhộn nhịp hướng phong thiền đài đi. Lão Nhạc đi tới Trịnh Kiện bên cạnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng là vẫn như cũ lựa chọn truyền âm nhập mật đến trò chuyện. Kiện Nhi, sư phụ cảm giác không thích hợp. Trịnh Kiện nghe vậy, trả lời, sư phụ cảm thấy không đúng chỗ nào. Tả Lãnh Thiền biết rõ sư phụ khẳng định sẽ phản đối hợp phái, nhưng lại không có chút nào lo lắng. Phái Hằng Sơn không sớm không muộn, vừa lúc tại cái này trước mắt bị tập kích, thực lực đại tổn, Định Nhàn sư thái tâm thần đại loạn, sợ là hận lên ma giáo. Sư phụ nhìn dáng dấp, sợ rằng không nhất định sẽ cùng chúng ta một lòng. Phái Hành Sơn Mạc Đại Tiên sinh xưa nay nhàn vân dã hạc, cực ít quản phái Hành Sơn sự tình. Sư phụ cũng đoán không được sẽ như thế nào lựa chọn. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân. Tính nóng như lửa, ngược lại là có thể tin cậy. Thế cục, nhìn không thấu, chấm ngoặc kép, Lão Nhạc tâm sự nặng nề nói. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Lão Nhạc, trong lòng không nhịn được thầm than. Ai có thể nghĩ tới, trong nguyên tắc kỳ thật nóng lòng nhất hợp phái Lão Nhạc, tại bây giờ ảnh hưởng dưới, thế mà biến thành phản đối hợp phái chủ lực. Sợ cái gì? Mạc Đại Sư Bá mặc dù không quản chuyện, nhưng loại này liên quan đến môn phái tồn vong sự tình, còn là sẽ quản lý. Người trong võ lâm, cuối cùng vẫn là chạy không thoát so tài xem hư thực. Chỉ cần đánh thắng Tả Lãnh Thiền, không hề hợp phái còn không phải chúng ta định đoạt. Trịnh Kiện an ủi, Lão Nhạc nghe xong, thở dài, vỗ vỗ Trịnh Kiện bả vai. Sư phụ tự biết không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiền, vẫn là phải ngươi xuất mã. Lần này sau đó, phái Hoa Sơn gánh, ngươi cũng nên gánh vác đến. Sư phụ nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không nghĩ tới Lão Nhạc lúc này lại còn nói lên lời này. Lập tức nói, đệ tử đều không nóng nảy, ngươi cái gì gấp a? Phái Hoa Sơn gánh, sư phụ ngài còn là gánh. Đệ tử nhàn vân dã hạc đã quen, bả vai quá non, trong thời gian ngắn còn đảm đương không nổi. Kỳ thật, đây là Trịnh Kiện lời nói thật. Hắn thật đúng là không muốn làm phái Hoa Sơn trưởng môn. Quỷ biết rõ chính mình lúc nào liền rời đi Tiếu Ngạo thế giới. Dù sao Trịnh Kiện có loại dự cảm, thời gian sẽ không quá dài. Trước kế hoãn binh ổn định Lão Nhạc, chờ đằng sau chính mình chạy, Lão Nhạc tự nhiên sẽ một lần nữa cân nhắc chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ người. Tại Trịnh Kiện trong mắt, Lệnh Hồ Sung cao thấp mập gầy phù hợp. Còn có Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên một đám sư đệ sư muội giúp đỡ. Lệnh Hồ Sung tuyệt đối không có vấn đề. Đến mức ta trịnh kiện, mục tiêu của ta cũng không phải làm cái trưởng môn nhân. Hệ thống đều nói, còn có thế giới tiếp theo. Vậy liền mang ý nghĩa còn có hạ hạ cái. Còn có hạ hạ hạ cái. Tinh hải dạo chơi, xuyên qua thời không, máy móc khoa học kỹ thuật. Ngạch, không biết có hay không máy móc khoa học kỹ thuật. Dù sao mục tiêu là không biết tinh thần đại hải liền xong việc. Trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới phong thiền đài bên dưới. Cái này phong thiền đài chính là ma túy đá xây. Cực kỳ bằng phẳng. Tới chỗ này, võ lâm quần hùng đều là cảm giác cực kỳ trống trải dễ chịu. Trịnh kiện kiếp trước kiếp này lần thứ nhất đăng phong thiền đài. Tò mò đến gần nhìn kỹ. Lại phát hiện có chút trên hòn đá. Có rõ ràng rìu đục vết tích. Hơn nữa còn rất mới. Rõ ràng là gần đây bổ. Nơi đây chính là tung sơn đỉnh cao nhất. Bốn phía trống trải trống trải. Bắc vọng có thể ngóng thấy Hoàng Hà. Tây nhìn thì có thể nhìn thấy Lạc Dương. Còn lại hai cái phương hướng đều là ngọn núi liên miên. Tả lãnh thiền một đường bồi tiếp Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo nhân đến nơi đây. Cười nói, hai vị, tất nhiên đến, sao không cùng một chỗ lên đài. Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo nhân đều chối từ không lên. Hai vị này là người biết chuyện, biết rõ tả lãnh thiền dã tâm. Bất quá bọn họ không phải nguyện đăng phong thiền đài. Tả lãnh thiền mời mấy lần, thấy hai người kiên quyết không lên. Liền một mình từng bước mà lên, cho đến khoảng cách trên đài còn có mấy bước lúc, tả lãnh thiền ngừng lại bước chân, xoay người lại nhìn xem dưới đài quần hùng, cất cao giọng nói, chư vị mời, tung sơn đỉnh cao nhất, gió thật to, có thể tả lãnh thiền một tiếng này nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Có thể thấy được công lực cao thâm, quần hùng nhộn nhịp nghiêm nghị, dần dần yên tĩnh lại, nhìn xem tả lãnh thiền. Hôm nay, chính là ngũ nhạc kiếm phái ngày đại hội, nhận được chư vị tôn trọng, quang lâm ta tung sơn, tả mỗ vô cùng cảm kích, nơi đây đơn sơ, còn mời chư vị chớ có ghét bỏ, tất cả ngồi xuống đi, dưới đài, gần ngàn người đáp lại, để tả lãnh thiền hài lòng cực hạn, chỉ thấy hắn tiếp tục nói, chúng ta ngũ nhạc kiếm phái xưa nay là chống lại ma giáo quân chủ lực. Đây cũng là mọi người rõ như ban ngày. Nhưng theo lần trước chính tà đại chiến, ngũ nhạc kiếm phái tinh hoa gần như hầu như không còn. Có thể ma giáo bây giờ nhưng như cũ như mặt trời ban trưa. Nhất là gần nhất, trên giang hồ nghe đồn phía trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành tái xuất giang hồ. Nếu là cùng Đông Phương Bất Bại hợp lưu, hậu quả khó mà lường được. Tả mỗ mỗi nghĩ đến đây, đêm không thể say giấc a. Chấm ngoặc kép, dưới đài, có người kêu lên, tả trưởng môn lòng mang chính đạo, quả thật chính đạo sống lưng. Trịnh kiện thấy thế, đến, tả lãnh thiền cái này vai phụ không ít, ai, tả mỗ không dám nhận a. Tả lãnh thiền lại cười nói, chờ thần sắc chuyển sầu lo, tả mỗ tự nhiệm minh chủ đến nay, cẩn trọng không dám chậm trễ chút nào, có thể trước trước sau sau. Vẫn thường có bị ma giáo thừa lúc vắng mà vào. Phái hành sơn lưu chính phong. Cấu kết ma giáo khúc dương. Bây giờ tung tích không rõ. Bắc nhạc hằng núi phái định yên tĩnh. Định giật hai vị sư thái. Càng là thảm tao ma giáo độc thủ. Ngũ nhạc bên trong. Đã có hai phái bởi vậy lâm nguy. Ta thân là minh chủ. Không thể đổ cho người khác. Trịnh kiện tại dưới đài nghe lấy. Cũng không khỏi đến phục cái này ra hòa. Lời nói này quang minh chính đại. Vừa nhắc tới hai vị sư thái, phái hằng sơn một đám ni cô con mắt lại đỏ lên. Định nhàn sư thái càng là cực kỳ tức giận. Cao giọng nói, bần ni cùng ma giáo không đội trời chung. Không đội trời chung. Không đội trời chung. Nhận ảnh hưởng, lập tức có không ít người cùng kêu lên hô to. Trong lúc nhất thời, quân tình xúc động. Tả lãnh thiền thấy thế, trong lòng càng rót đầy hơn ý. Hắn biết rõ, theo giờ khắc này bắt đầu, cái này nồi nấu, Nhật Nguyệt Thần giáo cõng định. Huống hồ hắn hiểu rất rõ Nhật Nguyệt Thần giáo người, từng cái ngạo khí trùng thiên, tuyệt sẽ không thề thốt phủ nhận, sẽ chỉ trực tiếp nhận xuống cái này nồi nấu. Tả mỗ cùng mọi người đồng dạng, cùng ma giáo không đội trời chung. nhưng Ngũ Nhạc kiếm phái lực lượng phân tán, cho dù có trừ ma chi tâm, nhưng bất đắc dĩ lực đạo nhưng không đủ a. Ai, phải làm sao mới ổn đây đâu? Tả Lãnh Thiền giả vờ như giàu dĩ nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.